mặc cho ngươi lợi hại như thế nào đi nữa thì cũng không thể ra sức được. Ninh Hải đắc ý nói, Giang Thần đã bị Hắc Long Vệ hoàn toàn vây quanh, kiếm khí sắc bén ở dưới khí thế kinh người của Hắc Long Vệ biến mất. Hắc Long Giáp, lấy vật liệu trên thân Hắc Long làm thành, lại dùng phương pháp rèn đúc không tầm thường, có uy lực vô cùng, thế nhưng người mặc sẽ bị tiêu hao mất tuổi thọ, một thông thiên cảnh, không sống được hơn 30 tuổi. Giang Thần nói, Hắc Long Vệ thờ ơ không động lòng, không có lấy một người nói chuyện, vô dụng. Hắc Long Vệ là tử sĩ, thậm chí bọn họ còn không nghe hiểu ngươi nói gì cả. Ninh Hải cười nhạo nói, ngươi cho rằng ta đang khích bác Ly Gián sao? Thực sự là ngu xuẩn, chẳng qua ta cảm thấy Hắc Long Vệ là đối tượng luyện tập rất tốt. Giang Thần cười thần bí, nhìn về phía phương hướng chiến thuyền, nói, ngươi nói xem có đúng không? Phạm Thúc, Hắc Long Thành, trả lại mạng cho các huynh đệ ta. Nương theo tiếng gầm lên giận dữ, Phạm Đồ xuất lĩnh 11 tên huyền binh vệ đánh tới. Khôi giáp cũng được võ trang đầy đủ. Ha ha ha ha, chỉ là một đám thần du cảnh, thậm chí đại đa số còn là sơ cấp. Ngươi cho rằng mặc vào đống sắt vụn thì có